Showbiz là của tôi, chương 90, fan thần tiên hứa trích tinh, góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lmeo, phần lớn phong tranh vẫn rất lý trí, vui đùa giỡn cợt một lúc lại hi hi ha ha chuyển sang đề tài tiếp theo. Dạo này các cô đang bình chọn cho idol phong phong tháng này. Có fan phối hợp một bộ đồ dân quốc có bốt quân đội và áo choàng đen, vừa buông thả vừa sexy. Lắp phong tranh gào thét vốt cho cô nàng lên đầu bảng, chờ lần biểu diễn tới ngắm chính chủ cosplay. Kết quả chưa tới 2 ngày, mấy account marketing buôn dưa lê bán dưa chuột trên Weibo đồng thời truyền ra tin Sầm Phong có khả năng sẽ tham gia show thuyền quyên. Còn post cả kép màn hình phong tranh nói giỡn trên Super Topic hứa trích tinh là fan của Sầm Phong, làm ảnh kèm. Mấy cái account marketing này thật ra đều nick do công ty giải trí khác nuôi. Sau khi Sầm Phong debut, đã tác động cực kỳ bất lợi đến nghệ sĩ dưới trướng họ, họ tự nhiên sẽ hận anh đến ngứa răng thôi. Kỳ thật không chỉ bọn họ, trong giới không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Sầm Phong và fan anh như hổ rình mồi, cho dù là một điểm đen bé nhỏ không đáng kể cũng sẽ bị bọn họ phóng đại vô số lần lên. Năng lực bôi không nổi, chỉ đành bôi nhân phẩm tính cách hành vi, tranh thủ kéo thấp ấn tượng của người qua đường. Tin đồn vừa ra Thủy Quân đã chuẩn bị từ trước liền nhảy vào tập thể comment section toàn là chửi bới. Fan nhà này đúng là không biết rén là gì. Sầm Phong là ai? Lưu lượng hàng đầu, người có sức ảnh hưởng lớn. Siêu mẫu, lý gì Thuyền Quyên phải mời anh ta catwalk? Nhà thiết kế của Thuyền Quyên là fan nhà anh ta, đây chuyện cười hài nhất năm rồi tôi nghe được đó. Còn nói Thuyền Quyên vì nhà anh ta mới ra mắt thời trang nam, má ơi tao cười đến liệt luôn nửa quãng đời còn lại. Bây giờ newbie cuồng vọng thế này cơ à, diễn được mấy cái show, lên được mấy chương trình tạp kỹ tham gia một cái liên hoan âm nhạc chó má, cũng tự coi mình là ông nọ bà kia. Một thằng idol không có tác phẩm tiêu biểu cũng đòi lên mặt trăng ăn vạ giới thời trang đỉnh cấp à. Mặt to như mâm, phong tranh vì một câu đùa vui mà bị cyberbully suýt thì tức điên lên, lập tức nhảy lên chống bôi đen khống chế bình luận. Nhưng đối phương rõ ràng là có tư bản chống lưng, các cô khống chế càng căng, đối phương phản đòn càng mạnh. Họ vất vả lắm mới bắt được điểm đen duy nhất của Sầm Phong trên cả Internet, đương nhiên sẽ không bỏ qua, hot search Thủy Quân tung hết cả ra. Hashtag thằng STQ, fan không biết thân biết phận nhất thằng kéo thẳng lên hot search. Khi click vào đề tài kép màn hình phong tranh ăn vạ sâu Thuyền Quyên bay đầy trời, fan bias của địch thủ nào đó cũng nhân cơ hội đục nước béo cò, khiến toàn bộ đám người qua đường vập cư dân mạng đều chửi bới nhục mạ Sầm Phong. Các topic bôi đen trên nhiều diễn đàn lớn cũng xóa hoài không hết, những đối thủ vốn đã coi Sầm Phong như cái đinh trong mắt giờ vũ trang đầy đủ, phải nhân cơ hội lần này kéo anh xuống khỏi đài. Lời nói xác thật là fan từng nói, giờ có giải thích là vui đùa cũng không tẩy trắng được cảm nhận của người qua đường. Lắp phong tranh vừa combat anti-fan và Thủy Quân, vừa mắng mấy đứa đầu rỗng nhà mình đùa giỡn không biết nặng nhẹ, fan đầm vốn luôn ôn hòa giờ nháo nhào cả lên. Fandom chỉ có hồi mới thành lập từng combat với fan của đồng đội, sau này thực lực của Sầm Phong lộ rõ, thì mấy câu chửi bình hoa gà dù cũng đã biến mất. Hơn nữa một khi có động tĩnh gì, hứa trích tinh liền lập tức sắp xếp. Góc truyện audio.com, bộ phận quan hệ xã hội của thần tinh đè xuống ngay. Lắp phong tranh sống từ đó tới giờ thật ra đều được che chở bởi thực lực của idol và bộ phận quan hệ xã hội của thần tinh, chưa combat được mấy lần, sức chiến đấu căn bản không ra sao. Cà khịa thì biết, chửi nhau thì chịu. Lần này cảm nhận quyền lực của tư bản sát sườn, trong giây lát đều có chút luống cuống tay chân. Cũng may bộ phận quan hệ xã hội của thần tinh phản ứng mau. Đối phương đập tiền thì thần tinh cũng đập, hai bên đánh nhau rằng co, ai cũng không chịu yếu thế, khó khăn lắm mới có thể ổn định thế cục. Bằng không với sức chiến đấu của đám phong tranh, đã sớm bị nghiền cho nát bét. Nhưng đối phương có chuẩn bị đầy đủ, tin này chưa đủ đô thì mình tung tiếp tin nữa. Cùng Dương Hy từng là siêu mẫu quốc tế, hiện giờ chuyển ngạch sang làm nghệ sĩ thần tượng, đã tiếp xúc với phòng làm việc của Thuyền Quyên, hai bên trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cùng Dương Hy tự xưng là bạn bí mật của nhà thiết kế hứa trích tinh của Thuyền Quyên. Tin tức thông báo bay đầy trời, account marketing còn mở vote. Bạn cảm thấy Sầm Phong và Cung Dương Hy ai thích hợp với show Thuyền Quyên hơn? Số vote của Cung Dương Hy lên tới 90%. Cái này còn so gì nữa? Siêu mẫu quốc tế sao có thể đem so với một thằng chuyên làm idol? Cung Dương Hy có thân hình tiêu chuẩn chín đầu đấy. Siêu mẫu thì phải vượt thẳng mặt cái ngữ idol trèo lên ông trăng ăn vạ chứ. Nhìn cách Cung Dương Hy catwalk là thấy cán cân lệch lắm rồi. Có gì nói đó nhé, Cung Dương Hy tuy rằng sau khi chuyển ngạch không nổi bằng Sầm Phong, nhưng người ta là siêu mẫu hàng thật giá thật, mặt cũng đẹp, tư cách đấy mới hợp đi show Thuyền Quyên chứ. Người qua đường đơn thuần xin bày tỏ tí ý kiến, dáng với mặt Sầm Phong đẹp hơn mà. Cho nên có thể lên mặt trăng ăn vạ à. Sâu Thuyền Quyên cứ mặt đẹp dáng ngon là được lên à. Phong Tranh, đờ đũy mẹ Cung Dương Hy là thằng ngu nào đấy. Cái tin dìm hàng này tưởng chúng tôi không biết là ông bố xà. Đờ mờ ai ăn vạ cơ cho ông nói lại lần nữa. Cung Dương Hy còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, up một cái status Weibo rất sâu sắc ý nhỉ. A à, còn Cung Dương Hy, chuẩn bị trở về sân khấu catwalk, đang nơi đầu sóng ngọn gió post những lời này có ý tứ gì mọi người đều hiểu rõ. Cơ bản chứng thực tin đồn anh ta sắp đi Sâu Thuyền Quyên, cũng chứng thực phốt Sầm Phong trai mặt ăn vạ. Lắp Phong Tranh tức lộn ruột, lời là chúng tôi nói, đùa là chúng tôi mở đầu, cho dù ăn vạ cũng là tại chúng tôi, liên quan khỉ gì đến idol tôi. Cư dân mạng mặc xác đã nghe câu fan nào thần tượng đấy chưa? Giữa cơn chướng khí mù mịt, ID Weibo là Hứa Trích Tinh đây có chức thực là nhà thiết kế của Thuyền Quyên Online. Vị nhà thiết kế này ngày thường ru rú trong nhà, cực kỳ kín tiếng, rất ít up Weibo, cho dù up thì cũng toàn là hoa hoa cỏ cỏ nắng vàng mây trắng, rất có phong cách ấm áp điềm tĩnh năm tháng tĩnh mịch. 3 tháng trước cô lên Weibo up một bài ngắm hoa đào bên hồ. Fan và follower của cô cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 vạn, lại không đơn giản. Ngoại trừ bạn học hồi trước và một bộ phận fan của Sầm Phong thì danh sách follow toàn là những người có tiếng nói trong giới thời trang, siêu mẫu quốc tế, và một ít nghệ sĩ trong giới giải trí. Bình thường cô gần như không tương tác với ai, hơn nữa có tên tuổi là nhà thiết kế của Thuyền Quyên, khiến cho cư dân mạng có ấn tượng là một người rất cao. Góc truyện audio.com, quý lạnh lùng, trong tưởng tượng hẳn là dáng vẻ mỗi chiều ngồi ở hoa viên trong biệt thự hoặc ban công, rót một ly cà phê, nhìn núi xanh xa vời, cầm bút vẽ mà không cần nhìn giấy. Cũng chính vị nhà thiết kế lạnh lùng cao ngạo ấy, xe Weibo của Cung Dương Hy. A à, còn là Hứa Trích Tinh đây. Xin hỏi anh là ai? Tôi có quen anh à? Vả mặt là dư nào? Vả mặt là dư này này. Không chỉ có anti-fan, đến Phong Tranh cũng ngây ngần cả người. Các cô tuy rằng bình thường vì idol Phong Phong nên thường xuyên lên Super Topic và diễn đàn fan tám nhảm về nhà thiết kế này, nhưng nói thật chẳng ai dám lên nói chuyện xã giao gì đó với cô, vẫn luôn cảm thấy kính sợ với vị lão làng giới thời trang này. Nhãn hiệu Haiyan đỉnh cao có phải giỡn chơi đâu, hơn nữa cô ta còn có quan hệ khăng khít với một trong tứ đại tạp chí là tạp chí Mỹ Nhân. Lỡ như nói gì không phải đắc tội vị lão làng này, tài nguyên thời trang về sau của idol cũng đừng suy nghĩ nữa. Cho nên Club Phong Tranh nhiều nhất cũng chỉ follow Weibo của cô một tí, đến bình luận tin nhắn cũng chưa từng gửi. Không thể nào ngờ, đang lúc ở nơi đầu sóng ngọn gió, cô sẽ đứng ra vả mặt không chút khách khí. Mà lại vả vào mặt Cung Dương Hy, giữ gìn tôn nghiêm cho fandom của các cô á. Cung Dương Hy, không phải ông up bài nói ông với Hứa Trích Tinh thân lắm mà. Bạn kín cơ mà, không phải hai bên trò chuyện với nhau rất vui, không phải sắp đi Sâu Thuyền Quyên à. Không phải đang dìm hàng Sầm Phong à. Sao nhà thiết kế người ta lại nói không quen biết ông thế? Chính chủ up Weibo một phát trực tiếp đánh nát lời đồn Cung Dương Hy sắp đi Sâu Thuyền Quyên. Lắp Phong Tranh cảm thấy hớn hở sung sướng, đang định chạy sang cà khịa cái thằng ngu đã đi bị đặt dìm hàng idol nhà mình, kết quả Cung Dương Hy xám xịt xóa post. Tưởng xóa post thì xong chuyện à, làm như bây giờ không có chức năng chụp màn hình chắc. Các account marketing trong tay thần tinh sôi nổi phản kích cà khịa đến mức Cung Dương Hy một khắc trước còn diễu võ dương oai giờ cũng không dám mở bình luận. Account marketing mới nãy mở vote cũng vội vàng xóa post Weibo. Từ bản đối phương cũng không ngờ nhà thiết kế của Thuyền Quyên lại cứng như vậy, hoảng loạn một lúc rồi bình tĩnh lại rất nhanh. Cung Dương Hy dìm hàng ké phêm cũng không thay đổi được sự thật Sầm Phong lên mặt trăng ăn vạ đâu. Còn nói Hứa Trích Tinh người ta là của fandom các người, quả thực buồn cười chết người. Nhưng không ai ngờ, cô, Hứa Trích Tinh, hôm nay phải làm đấu sĩ vả mặt. Xe xong status của Cung Dương Hy, vị nhà thiết kế hứa máu mặt bình thường 3 tháng không up một cái Weibo, lại post một status tự viết. A à, còn là Hứa Trích Tinh đây, tự chứng minh tư cách fan, ảnh kèm, vé vào cửa công diễn thần tượng thiếu niên, vé vào cửa biểu diễn thương mại của ID, livebot màu cam của Sầm Phong. Anti-fan, Phong Tranh, ngài đúng là fan thật à? Xem những tấm vé này, từ lần công diễn thần tượng thiếu niên đầu tiên đã có, nhảy hố còn rất sớm. Còn có live bot hàng official, biểu diễn thương mại cũng đi luôn, VL chỉ còn đi xem live nhiều thế á, hâm mộ quá đê, Hứa Trích Tinh up 2 cái Weibo, vả mặt anti-fan bôm bốp, đánh cho tư bản im bặt luôn, cũng không dám bôi đen thêm chữ nào. Toàn bộ fandom sau khi kinh ngạc khiếp sợ thì đều lâm vào sự mừng rỡ như điên. Trước thì không dám đi quấy rầy vị nhà thiết kế có máu có mặt này, bây giờ có chứng minh tư cách fan rồi, mọi người chính là chị em á. Một tổ ong ùa vào Weibo của Hứa Trích, gocchuyenaudio.com, tinh, có bình luận hỏi, cô Hứa, mạo muội hỏi một chút, catwalk thời trang nam của Thuyền Quyên có khả năng là của anh nhà không ạ? Hứa Trích tinh reply, tự tin một chút, xóa từ có khả năng, đi. Phong Tranh, là anh nhà. Thật sự là anh nhà. Anh nhà là idol thần tiên phương nào mà hút được fan cũng thần tiên thế này. Thăng Sầm Phong Sâu Thuyền Quyên thăng trực tiếp nhảy thẳng lên no một hot search. Nhà thiết kế Hứa Trích tinh của Thuyền Quyên reply bình luận của fan cũng tương đương với thông báo chính thức, hơn nữa hôm nay có hai vừa tuồng vả mặt làm cả internet hóng mệt nghỉ. Mọi người vừa ha ha ha cười nhạo Cung Dương Hy và anti fan, vừa sôi nổi cảm thán, vận khí của Sầm Phong thật con mẹ nó tốt á. Sao có thể có được loại fan thần tiên này chứ? Giới giải trí luôn có vách ngăn với giới thời trang, lần này xem như có được một tin giao lưu hai giới. Trước kia chỉ biết Thuyền Quyên, hiện giờ rốt cuộc cũng biết vị nhà thiết kế thiên tài Hứa Trích tinh sau lưng Thuyền Quyên này. Nhà thiết kế thiên tài không chỉ đu idol, còn đu cực mạnh, dâng tài nguyên thời trang đỉnh cao nhất lên trước mặt idol. Đây là mộng tưởng của biết bao fan girl đu idol đấy. Hu hu hu, trong giây lát không biết nên hâm mộ ai. Cả dân mạng cùng hóng dreamer chuyện Hứa Trích tinh vì thần tinh mà làm nhà thiết kế trang phục cho game đổi đồ nho nhỏ cũng dần dần lan ra. Thảo nào, ban đầu mọi người còn nghi hoặc đường đường là nhà thiết kế cao xa, làm sao lại tự hạ mình đi tham gia một cái game 2D nhỏ tí chỉ hướng vào fan, hóa ra là tặng phúc lợi cho idol à. Sau lại có staff từng làm cho thần tượng thiếu niên lên mạng đưa tin, nói tổng stylist của thần tượng thiếu niên hồi trước chính là Hứa Trích tinh. Phong Tranh, đã bảo rồi mà, tạo hình lên sân khấu mỗi lần của anh nhà đẹp như thế là đều có lý. Đã bảo rồi mà, phong cách trang phục của idol Phong Phong sao lại giống phong cách trang phục của sân khấu thần tượng thiếu niên như vậy? Chúng em chơi game idol Phong Phong, nhà thiết kế ơi chị được chơi Phong Phong hàng Rihanna ạ. Những người khác đu idol, nhiều nhất chỉ cày rank, đi vote mua đồ đại diện thương hiệu, nhà thiết kế máu mặt đu idol thì đưa tài nguyên, làm trò chơi thiết kế tạo hình, làm việc chăm chỉ vì lợi ích của idol. Toàn là những lợi ích mà nghệ sĩ nhà khác có cầu cũng không cầu được. Đây là fan thần tiên phương nào thế này? Hashtag thăng Hứa Trích tinh fan thần tiên thăng chạy thẳng tắp lên no 2 hot search, đứng ngay dưới Thăng Sầm Phong Sâu Thuyền Quyên thăng. Hứa Trích tinh nhìn thấy hot search. Không ngờ có một ngày, mình sẽ cùng idol một trên một dưới ấy chết phì phì. To chuyện đến mức này, Hứa Trích tinh cũng lười chờ tiếp, trực tiếp kêu studio của Thuyền Quyên tuyên bố chính thức tin Sầm Phong catwalk bộ thời trang nam đầu tiên của show Thuyền Quyên. Chính thức thông báo xong, cả internet lại nổ tung. Tâm tình của club Phong Tranh dùng từ sướng rung trời đất cũng không mô tả nổi, những đứa anti-fan dìm hàng các cô đã không bỏ vào mắt nữa, toàn lực tập trung vào xe tin idol đi show Thuyền Quyên. Giới thời trang vốn không hiểu biết gì lắm với nghệ sĩ ở giới giải trí cũng không thể không chú ý cậu newbie vừa mới debut này. Vốn dĩ đang kín đáo phê bình hành vi lấy chuyện công làm việc tư của Hứa Trích tinh, nhưng khi xem qua ảnh chụp và video của Sầm Phong thì đều không nói nữa. Ok, sắc đẹp này, dáng người này, khí thế này, chúng tôi phục. Tất cả mọi người hiểu rõ, Sầm Phong bước lên show Thuyền. gocchuyenaudio.com, Quyên, sẽ không bao giờ bị hình dung bằng câu hạng idol thấp kém nữa. Không idol nhà ai có tư cách đi sân khấu catwalk đỉnh cao thế giới đâu. Cho dù Hứa Trích tinh làm fan, phá vỡ quy tắc đẩy idol lên, nhưng quá trình không quan trọng, tư bản chỉ nhìn kết quả thôi. Thân phận và sức ảnh hưởng của Sầm Phong, trong một khắc này, đã thay đổi về mặt chất. Fan nhà khác đều chua lòng nghĩ thầm, tại sao nhà mình không có fan thần tiên như vậy chứ? Lúc trên mạng ồn ào huyên náo loạn cả lên, ID Group vừa mới kết thúc một ngày huấn luyện hi hi ha ha trở lại biệt thự, rửa mặt xong bắt đầu lên clone lướt mạng. Các cậu trai nghiện mạng cuối cùng cũng sơi được dreamer hot nhất trong ngày. Mọi người mấy mặt nhìn nhau, vừa bối rối vừa hoang mang, cuối cùng nhìn Sầm Phong hỏi. Đội trưởng, cái cô Hứa Trích tinh này, là cô Hứa Trích tinh mà tụi mình quen ạ. Sầm Phong ngồi ở trên sàn nhà chơi Super Mario, không mặn không nhạt ừ một tiếng. Tuy nhiên phi tới nhào lên lưng anh, nhân vật mà Sầm Phong đang điều khiển bị rùa đen đâm lấy bụp một cái. Hóa ra anh biết từ sớm rồi. VL, địa vị của cô Tiểu Hứa lại lớn như vậy á. Sao anh không nói sớm với chúng em? Hai tay Sầm Phong hất cậu xuống, vẻ mặt lạnh nhạt. Liên quan gì đến các chú? Ứng Hủ Trạch đang yên lặng lướt Weibo, còn có địa vị lớn hơn cơ tụi bay cũng không biết, tao biết nhưng tao không dám nói xong sẽ bị đì chết. run bần bật, hai cậu còn lại trong canai của thần tinh liếc nhau với Ứng Hủ Trạch đều thấy trong mắt nhau tin tức giống nhau. Sau đó nhìn nhau cười cúi đầu, Phục Hưng Ngôn phát hiện điểm mù, cho nên Trích Tinh là fan của anh, bởi vì anh nên mới tới thần tượng thiếu niên, cũng bởi vì anh nên bây giờ mới làm tổng stylist cho nhóm chúng ta ạ. Tuy nhiên, VL, Tỉnh Hướng Bạch, OOA, Hà Tư Niên, ôi trời ơi, thở ống nước bé nhỏ tung tăng nhảy nhót trong TV bò lên trên cột cờ thành công qua cửa. Đội trưởng luôn luôn lạnh nhạt không thích cười quay đầu cong môi với các cậu. Hâm mộ à, ID Group, nụ cười cực kỳ thiếu đòn này là sao thế? Cách chương.